Chương 5. 0255 ghen ghét. Không có thực thể, vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể toàn bộ dùng linh lực đến công kích ra, linh lực hao hết sẽ như thế nào, cả đám lao nhau ở giữa, hành động QNZ hết sức nhanh chóng, tất cả đều hướng về Lạc Dì sau lưng tụ lại mà đến. Chỉ có bị Lâm Mâu Nhi vứt xuống tên đệ tử kia, tại mấy cái hổ lang thú huyễn ảnh bao quanh tập kích phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. Mộ Tiêu Tuyết một mặt bi phẫn, ánh mắt hơi thêm lên án, nhìn về phía chạy đến bên người mình Lâm Mâu Nhi. Lâm Trinh Nhi thấy thế, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng trấn an nàng nói, tiểu sư muội, Mâu Nhi muội muội không phải cố ý, nàng chỉ là quá sợ hãi cho nên mới sẽ vứt xuống sư đệ, chính mình chạy về tới. Lâm Mâu Nhi cúi đầu nhìn Mộ Tiêu Tuyết một chút, trong lòng thầm mắng một tiếng, cố làm ra vẻ. Trên mặt lại không phản ứng cái kia Mộ Tiêu Tuyết, mà là lặng lẽ đứng ở Lâm Trinh Nhi sau lưng. Nữ nhân này là không phải đầu óc có bệnh, Lâm Mâu Nhi trong lòng cười lạnh, cho là mình giống như nàng loại kia thánh mẫu quang hoàn bao phủ giống như đâu, khắp nơi đều thánh quang phổ chiếu, gặp cái mèo mèo chó chó cũng muốn thuận tay dựng cứu trở về, nói đùa cái gì, sinh tử tồn vong trước mắt, nàng có thể tự mình hai chân phát lực chạy về đến cũng không tệ rồi. Nàng một cái nằm ở nơi đó tới tới lui lui đều có người hầu hạ bảo hộ nữ nhân, có tư cách gì nói nàng vùng vẫy dành sự sống mà về lòng người ruột lạnh lẽo cứng rắn, không biết cứu đồng bạn trò cười, nếu không phải nữ nhân này bên người giúp đỡ đông đảo, nàng mới không cần lần lượt nhẫn mại nàng loại này không biết mùi vị nữ nhân. Lạc Dì từ trong túi móc ra mười mấy tấm huyền âm phụ chú, quăng bay ra đi. Từng đạo âm sát lực lượng tùy theo nhào về phía hư ảnh trùng trùng hổ lang chơ thú. Tất cả nhân thủ trong lòng nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh, bình tĩnh nhìn qua hai cỗ tập trung lực lượng va chạm tại một chỗ. Những cái kia xài lang hổ báo hư ảnh, tùy ý bắt cắn một cỗ hắc khí xâm xâm âm sát lực lượng, hai tướng hỗn hợp cắn xé, trong lúc nhất thời có loại không hiểu lực lượng ngang nhau ý Lạc Dì trên trán, mồ hôi lạnh vẫn không khỏi chảy ròng ròng rơi xuống. Mộ Tiêu Tuyết lòng nóng như lửa đốt, ngón tay không nhịn được cuộn tròn một chút. Chiếu loại tình huống này đi, tình cảnh của bọn hắn quả nhiên là mười phần không ổn á Lạc đại sư, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng lại chuyển di một cái đi. Triệu Nghị song tay ôm lấy tiểu sư muội của mình, nhìn sắc mặt nàng mười phần tái nhợt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tiểu sư muội thực sự quá đáng thương, nhìn bị cái kia nữ nhân điên dọa cho. Hắn nhất là không nhìn nổi tiểu sư muội chảy nước mắt, một thấy được nàng rơi lệ, liền cảm giác trái tim của mình phảng phất bị người dùng móng tay móc mất một khối, đau đến muốn mạng. Tiểu sư muội dạng này yếu đuối kiểu nhuyễn cô nương, nên nuôi dưỡng ở cái kia khuê phòng bên trong, cẩm y liễu ngọc thực, châu báu hoa phục cung ứng, nhàn rỗi chuẩn bị tiêu, phủ đánh đàn, bận bịu lúc nhìn xem sách, phơ phất chữ. Nàng không nên tới dạng này hung hiểm bí cảnh, càng thêm không nên đụng tới kiểu mục loại kia phát rồ nữ ma đầu. Triệu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói, cái này kiểu mục nhất định là ghen ghét tiểu sư muội tài hoa cùng mỹ mạo, cho nên mới sẽ dạng này không có chút nào căn cứ hào không có lý do, truy sát tiểu sư muội. Lâm Mâu Nhi cùng bên cạnh khuê mật cốc Nghệ Hinh liếc nhau một cái. Nàng thực sự là có chút không chịu nổi, nhịn không được mở miệng nói ra, tuy rằng, ta cu nở dê trướng mắt cái kia kiểu mục, ngang ngược bất cận nhân tình. Lâm Mâu Nhi ném ra tỉ tỉ Lâm Trinh Nhi dắt nàng ống tay háo tay, một mặt trào phúng tiếp tục nói. Nhưng cho ta nói một câu a, cái gì tài hoa mỹ mạo thiên phú, ta cảm giác, các ngươi ám ảnh chi thành vị này tiểu công chúa, kia thật là nửa điểm cũng không sánh nổi nhân gia a.